Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 0445, chương cách xù thù lao tín sử. Hiện tại giống như Hồ đã không có biện pháp cải biến. Y ca ngươi địch tiếp nhận hiện thực, hiện tại ta phải nên làm như thế nào? Rất đơn giản, tìm tới cái này hai tên siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Ta có thể giúp ngươi điều tra tình báo của bọn hắn. Ancelotti an bài kế hoạch tiếp theo. Tốt, chỉ mong người khác làm ra một số khác người sự tình. Y ca ngươi địch dùng cái kia bị đổi qua con. Mắt quan sát bốn phía. Hắn có thể nhìn thấu những vật kia bản chất. Đều là giả tượng, nơi này vẫn như cũ là hang đá. Đơn giản cũ nát hang đá. Hắn đến chạy trở về, tiếp xúc hai người kia, làm cấm vệ quân thủ lĩnh rời đi về sau. Khô lâu về tới tòa kia mang lên ma pháp trận tiểu thạch trồng chất trước mặt. Thần sắc âm lãnh, cùng bạn bè, chúng ta báo thù cơ hội tới phút cuối cùng. Hades năm thế là này trả giá đắt. Hắc ám trong huyệt động phát ra điên tiếng cuồng tiếu. Bốn phía những cái kia giấu ở hắc ám bóng dáng đi tới. Linh hồn của bọn hắn hội tụ đến Ancelotti khô lâu trong thân thể. Y ca người địch không có mắc lừa. Adel kế hoạch thất bại. Hắn đến muốn những biện pháp khác mới được. Cảnh giác cấm vệ quân thủ lĩnh muốn đối phó quá khó khăn. Chỉ có thể chờ đợi đối phương phạm sai lầm. Thuram cùng Modric hai người điều tra tốc độ tiến triển tương đương nhanh. Đường Ninh cũng không phải là không biết rõ tình hình. Xem như thần bí tổ chức thành viên. Hades năm thế nữ nhi biến mất. Hắn nhất định sẽ cầu trợ ở thần bí tổ chức thành viên khác. Tỷ như giáo đình, hoặc là còn lại siêu tự nhiên lực lượng hiệp hội. Ngồi trong phòng, Đường Ninh cầm một cái màu xanh đen bàn đá. Bàn đá lớn chừng bàn tay. Cái này may bàn đá là thiên nhiên ma pháp thạch. Có thể cảm ứng được một số địch nhân hành động. Lệ nếu có đã tra tìm được Samuel trên thân. Lúc có siêu tự nhiên lực lượng ý đồ điều tra Samuel thời điểm. Bàn đá hội phát ra quang mang nhàn nhạt. Quang mang đã lấp lóe qua mấy lần. Điều này đại biểu Samuel bị siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả để mắt tới. Trước đó hắn đã tại Samuel trên thân thể làm chút tay chân. Chí ít hiện tại những cái kia người vẫn vô pháp tiếp xúc đến Samuel. Từ Samuel trên thân bí mật thu hoạch tin tức. Về phần cưỡng ép từ nơi này vị nội chính đại thần trên thân thu hoạch tin tức cái này không có khả năng. Trước mắt Samuel vẫn như cũ là nội chính đại thần. Bọn họ tuyệt không dám làm như vậy. Nhất định phải bắt đầu phản chế Hades năm thế tìm tới trợ thủ. Trước lúc này đương nhiên phải trước điều tra rõ thân phận của đối phương. Tốt nhất tin tức nơi phát ra đương nhiên là Adel. Đương nhiên, Mã Nhĩ Khắc Tư cũng phải tự mình đi một chuyến. Song phương tin tức tập hợp mới là bảo đảm nhất biện pháp. Đứng dậy rời đi gian phòng. Hắn đến đi gặp Samuel. Tiếp tục kế hoạch tiếp theo. Tại cửa ra vào vừa lúc đụng tới muốn ra cửa hai tên nữ hài. Các ngươi ban đêm muốn đi đâu? Taylor cùng Bella một mực đang tìm kiếm có thể đem loại kia biến hình dược tề giải trừ biện pháp. Ban ngày không có cách nào hành động, tránh cho bị người để mắt tới. Cho nên chỉ có thể lựa chọn ban đêm, mà lại xe đen được chỉ có ở buổi tối mới sẽ mở cửa buôn bán. Ếch, chúng ta ưa thích ban đêm ra ngoài đi. Bella hiện tại hình thể béo phì. Hắn cũng không muốn biến thành mập nữ, đến lúc đó lại ở cùng ta cạnh tranh trong ở thế yếu. Tay lo tìm cái cớ, người nhất định không? Thích cô gái mập đúng không? Nam nhân bình thường sẽ thích dáng người hoàn mỹ, khuôn mặt mỹ lệ nữ tính. Bản thân cái này không có bất cứ vấn đề gì. Giác quan là nhất kiến trung tình bước đầu tiên. Bella nhéo nhéo trên mặt mình thịt. Hy vọng sau một tháng những cái này thịt mỡ có thể từ trên mặt của ta cùng trên lưng biến mất, hoặc là chuyển rời đến bờ mông hoặc là trên ngực. Nhìn lấy Đường Ninh rời đi, hai tên nữ hài ra cửa. Bella phàn nàn nói, ngươi không nên nói như vậy ta. Muốn giảm béo người là ngươi, không phải ta. Nàng xem nhìn Taylor dần dần trở nên tráng kiện phần eo. Taylor cúi đầu nhìn thoáng qua eo của mình. Phần eo hoàn toàn chính xác thô một chút. Nhíu mày, thân thể tráng kiện cũng không có nghĩa là sẽ có thịt mỡ. Đi tới xe đen được. Artis mở ra nuôi hai đầu giã chưa rổ. Nguyên bản ta dự định đưa các nàng trang trong lồng. Nhưng các nàng dù sao không phải giã thú, cho nên đành phải dùng rổ. Nhìn các nàng rất lợi hại nghe lời. Chỉ ít trước mắt không có cho ta tạo thành cái gì đại phiền toái. Đi đến rổ trước, hai tên nữ hài kiểm tra hai đầu giã chư không có bất cứ vấn đề gì. Tay lo chấn an nói, thật có lỗi, áo lị đồng, Rachel, các ngươi đến đợi một thời gian ngắn. Ta hiện tại đối với ma pháp phương diện sự tình vẫn vô kế khả thi. Biến hình dược tề phương diện, hoàn toàn chính xác vô kế khả thi. Hắn đã nhìn qua không ít điển tịch, nhưng đều không có liên quan tới phương diện này ghi chép. Căn bản không có bất kỳ đột phá nào miệng, vốn là muốn qua hướng mã nhĩ khắc tư hoặc là đường ninh khía cạnh nghe ngóng. Nhưng có khả năng hội để cho hai người khởi nghĩa, cho nên cuối cùng từ bỏ ý nghĩ, cần càng bảo hiểm biện pháp. Tay lo càng nghĩ đến một ý định không tồi, ta phải hướng lão sư của ta qua một phong thư. Tuy nhiên hắn là ma pháp sư, nhưng hẳn là đối với biến hình dược tề phương diện sự tình có hiểu biết. Xem như ma pháp sư, tay lo đã thật lâu chưa từng gặp qua lão sư của mình. Nhượng lão sư tới nơi này giúp tự mình giải quyết vấn đề. Richard and Diara còn có thể cùng học sinh của mình tự ôn chuyện. Bất quá cần muốn tìm tới đưa tin người. Bình thường người tuyệt không có khả năng đem phong thư đưa đến loại kia nơi hoang vu không người ở. Duy nhất có khả năng đảm nhiệm cái này nhiệm vụ người chỉ có Artis, khác nhìn ta như vậy. Ta không hội rời đi nơi này, càng sẽ không qua vì lão sư của ngươi đưa tin. Artis không muốn rời đi chính mình xe đen được. Ta sẽ ra 1 vạn Caesar. Chỉ là đưa một phong thư mà thôi. Mấy ngày liền có thể làm đến. Hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta. Tay lo đem viết xong tin đưa lên. Thật có lỗi. Ta nói qua ta đối tiền không có bất kỳ cái gì hứng thú. 1 vạn Caesar đầy đủ nhượng bất luận kẻ nào đi mạo hiểm. Cho nên ngươi có thể lựa chọn người khác. Artis vẫn như cũ cự tuyệt, nhìn nhất định phải vận dụng một điểm thủ đoạn phi thường. Bella cười gằn nói, nhìn xem, hiện tại ngươi nơi này có áo lị văn hòa Rachel hai vị công chúa điện hạ. Chỉ cần chúng ta qua bảo án, chị An Sảnh sẽ đem ngươi bắt đứng lên, sau đó nghiêm hình khảo tra. Đến lúc đó cục thế hội ngươi tưởng tượng còn bết bát hơn. Artis nhíu mày, nắm lên trên quầy dao găm, ở trước đó ta trước tiên có thể giải quyết các ngươi. Chuyện này sẽ trở thành bí mật. Tay lo thủ trưởng xuất hiện ngọn lửa sáng ngời bóng, nếu như ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ma pháp sư mà nói. Có thể thử một chút, ta cho ngươi một cơ hội, nữ hài là siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Như thế ngoài Artis đoán trước, đối mặt ma pháp sư, Artis đương nhiên không có cơ hội chiến thắng. Ngươi không có lựa chọn khác. Nếu như ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng ta có thể lợi dụng siêu tự nhiên lực lượng nhượng ngươi thấy thê tử của ngươi một mặt. Tay lo đưa ra mới điều kiện, ngươi có thể làm đến. Artis thần sắc kích động, hắn tưởng niệm mình đã chết đi thê tử. Nếu như có thể nhìn thấy thê tử, hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Đây là sức mạnh của ái tình. Artis là duy nhất người biết chuyện, mà lại tâm địa thiện lương, không hề giống mặt ngoài như thế. Nhượng hắn đưa tin chí ít tin tức không trở về bị tiết lộ. Bất quá Artis sau khi đi lưu lại áo lị văn hòa Rachel nhất định phải có người chiếu cố. Nếu như mang về bị đường ninh phát hiện, sự tình hội bại lộ. Vấn đề này dung dịch giải quyết. Bella tìm được địa phương một chỗ nhà trọ, cũng tốn hao một số tiền tài thuê xuống dưới, sau đó thuê bảo mẫu, chọn lựa bảo mẫu chiếu cố hai đầu dã chư. Cái này khiến những cái kia đêm khuya các loại sống bảo mẫu nhóm tương đương ngoài ý muốn. Không sai, các ngươi giống như chiếu cố thượng đế một dạng chiếu cố các nàng. Bella đưa ra điều kiện, ta sẽ trả cho ngươi nhóm đối chiếu chú ý ngươi vẫn cao hơn nữa thủ lao. Samuel thời gian không tốt lắm, ngồi trong phòng làm việc. Đêm qua từ người trẻ tuổi nơi đó nhận được mục tiêu mới. Trước đây hắn tiếp xúc những cái kia mục tiêu toàn bộ mất tích. Đều là tên kia người tuổi trẻ hành vi. Lần này mục tiêu mới cũng sẽ như trước kia một dạng. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Đứng dậy từ văn phòng rời đi. Ngồi lên xe ngựa chạy tới mục tiêu vị trí. Là quốc phòng đại thần De Rossi. Vị này quân nhân nắm trong tay Hades công quốc vũ trang lực lượng. Thực lực hùng hậu. Đồng dạng cũng là Hades năm thế khí trọng nhất trợ thủ một trong. Nội chính đại thần qua tìm quốc phòng đại thần. Tốt nhất lấy cớ đương nhiên là liên quan tới hoang dại công viên du hí săn tiết vấn đề an toàn. Bình thường du hí săn tiết cần bộ quốc phòng điều động một số quân nhân để duy trì trật tự hiện. Trường, hàng năm đều là như thế. Chỉ chẳng qua trước mắt bởi vì hai vị công chúa điện hạ mất tích nguyên nhân bộ quốc phòng đem kinh. Lịch đặt ở tìm người bên trên. Quốc phòng đại thần làm công vụ địa phương trong khoảng cách chính đại thần văn phòng địa điểm. Không xa lắm, bất quá hắn cũng không thể sử dụng xe ngựa. Hắn đến một mình tiến về, tận lực để cho mình thiếu xuất hiện tại sắp mất tích nhân viên bên người. Quốc phòng đại thần De Rossi bận bịu sứt đầu mẻ chán. Cơ hồ vận dụng tất cả quân nhân. Bắt đầu điều tra bắt tư pháp bộ môn đưa lên những cái kia đối tượng hiểm nghi. Sau đó tra tấn bức cung. Có mấy tên gia hỏa thừa nhận bọn họ cùng vụ án bắt cóc có quan hệ. Nhưng sau cùng phát hiện bọn họ chỉ là chịu không được bị dùng hình. Cho nên nói như vậy mà thôi. Không có diện mạo. De Rossi có chút sốt ruột bốc lửa. Đau răng là bệnh cũ. Uống một chút thuốc. Nằm trên ghế dự định hơi nghỉ ngơi một trận. Có người tiến đến. De Rossi nguyên soái. Có người tìm ngài. Samuel tiến đến. Này, lão bằng hữu, nhìn tinh thần của ngươi trạng thái không tốt lắm. Hắn đem một điếu thuốc đưa cho vị này đồng liêu. De Rossi nhận lấy điếu thuốc nhóm lửa. Nội chính bộ môn không cần tại hai vị công chúa điện hạ mất tích sự tình phiền não. Đừng nói ngồi châm chọc. Có chuyện gì không? Mặc dù không có hai vị công chúa điện hạ sự tình, nhưng liên quan tới du hí săn tiết sự tình đồng dạng phiền phức. Các ngươi đến vì du hí săn tiết cung cấp an toàn cùng trật tự bảo hộ. Samuel biểu hiện tương đương tự nhiên, nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Chuyện này ta sẽ nhượng người phía dưới cùng ngươi bàn bạc. De Rossi hiện tại nhưng không có tâm tình đối với chuyện như thế này đầu nhập tinh lực, bằng không hắn hội mệt nhọc quá độ mà sinh bệnh. Ngươi đến đi với ta hoang dại công viên nhìn một cái, sau đó mới quyết định. Samuel kiên trì, phải biết đến lúc đó bệ hạ muốn đích thân tham dự. Nếu là bệ hạ khi đó xảy ra vấn đề, chúng ta ai cũng đảm đương không nổi. Du hí ăn tiết Hades năm thế hội tham gia, cái này đích xác là cái nghiêm trọng vấn đề. De Rossi vuốt vuốt mi tâm, tốt a, chúng ta qua nhìn một cái. Đi ra ngoài, De Rossi muốn chào hỏi xe ngựa. Samuel ngăn lại, cưỡi ngựa hội nhanh lên. Ta nghĩ ngươi nhất định muốn đem nhiều thời gian hơn tiết kiệm đi ra dùng đến giải quyết công chúa điện hạ mất tích sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.